Chương 2463, 2724 bị thao túng thế giới, hạ. Vân vân chúng sinh, luôn là cho rằng, phát sinh thân nhân bất hạnh là ngẫu nhiên, nhưng là lại sẽ không biết, hết thảy bất hạnh, đều có căn nguyên. Thế gian, có rất ít vô duyên vô cố bi thảm sự tình. Số ít trí giả hiểu đạo lý này, cho nên mới tận lực phò nở dê ngư a thế nhưng không ai sẽ nghĩ ra được, thời đại bất hạnh, là cái gì tạo thành. Tội gì với thiên, ta tội y y bực nào thượng cổ cật vấn, ở hôm nay, lại vẫn không có một đáp án. Thiên đạo vô tình, trong nhân thế tai nạn cùng giống giận, sẽ không khiến cho ngày nữa đạo bất kỳ phản ứng nào. Tất cả, đều sẽ dựa theo thiên đạo chế định quy tắc cùng trật tự tiếp tục nữa. Cái này thế giới, là một cái bị thao túng thế giới, cái gọi là vận mệnh, đối với thiên đạo mà nói, chẳng qua là một đường kia mà thôi. Phàm nhân cho rằng, cố gắng thông qua cùng phân đấu, có thể thay đổi số mạng này. Thế nhưng, bọn họ thay đổi chỉ là sinh hoạt dáng vẻ, lại không phải vận mạng quy tích. Mà những đạo lý này, Lâm Thiên Diêu tạm thời còn không hiểu được, mặc dù hắn đã có đầy đủ cải biến cái này thế giới lực lượng, thế nhưng, hắn lúc này cũng không có ý thức được chính mình có là bực nào lực lượng đáng sợ. Hắn có thể đủ độ hóa tử giới vô tận oán linh, tự nhiên cũng có biện pháp chế tạo ra. Lại nói tiếp, cũng là thật đáng buồn, giống như là Lâm Thiên Diêu bực này tầng thứ người, bọn họ có cường đại lực lượng, nhưng không có chế ước. Bất luận cái gì khuyết thiếu chế ước lực lượng, đến cuối cùng, đều sẽ diễn biến thành là một tràng tai nạn. Đây là thiên cổ không phá đạo lý, vô luận là nhân hay là quốc gia. Lâm Thiên Diêu còn không hiểu được những đạo lý này, hắn trở thành thánh nhân vương thời gian, đúng là vẫn còn đoạn. Chỉ bất quá, hắn trung quy sẽ hiểu được những đạo lý này. Bởi vì trong tương lai trong năm tháng, hắn sẽ tao ngộ đến, so với cái này càng đáng sợ hơn tình huống. Ở nhất trải qua thống khổ sau đó, người mới sẽ nghĩ lại chính mình sở tác sở vi. Mà Lâm Thiên Diêu bây giờ đang ở giới bài quan bên này, chú ý, cũng là việc. Tây Phương Nhị Thánh, lúc nào sẽ đến coi như, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn, lúc này cũng đã đi Tây Phương mời hai cái vị này đi. Tại nguyên bản phong thần bảng ghi chép bên trong, hai cái vị này, nhưng là không có bất kỳ ý cự tuyệt, liền đi thẳng tới giới bài quan. Trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn phá khai rồi Chu Tiên sát trận. Chỉ là, hiện tại, tình huống dường như có biến hóa. Nay cũng thời gian lâu như vậy quá khứ. Tây Phương Nhị Thánh, thế nào còn không có đến đâu như vậy sự tình tốt, Tây Phương Nhị Thánh mưu hoa thời gian dài như vậy, cũng không đến nổi như thế phí hoài mới đúng. Chẳng lẽ, bọn họ còn có cái gì lo lắng sao nhưng là, bọn họ đều là thánh nhân, chả thế nào sẽ có băn khoăn gì đâu Lâm Thiên Diêu tạm thời không nghĩ ra, nhìn bên này, trong lúc nhất thời sẽ không có thay đổi gì, hắn đã nghĩ phải rời đi trước bên này một chuyến. Chỉ là, hôm nay, cũng không biết làm sao vậy, hắn vừa mới muốn rời khỏi. Liền bỗng nhiên nhận thấy được có người ở hướng cùng với chính mình bên này cực nhanh bay tới, hơn nữa, thực lực còn không yếu chí ít, cũng là nhất tôn chuẩn thánh mà nhận thấy được cái kia khí tức quen thuộc, Lâm Thiên Diêu hơi biến sắc, liền muốn rời khỏi. Chỉ là, người kia, giống như là đã biết rồi ý hắn ở chỗ này giống nhau, người vẫn chưa đến, thanh âm trước hết chuyển tới, Thiên Diêu tiền bối, xin dừng bước, ta có chuyện muốn cùng ngài thương lượng. Nhân gia đều nói như vậy, hiển nhiên đã chắc hắn ở chỗ này. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu cảm thấy hơi có chút nghi hoặc, tu vi của nàng tuy là tiến bộ rất nhanh, thế nhưng, cũng không phải nhận thấy được chính mình tại bên này mới đúng chứ chỉ bất quá, hắn cũng không hề rời đi, mà là đứng ở nơi đây. Không có quá bao lâu thời gian, một cái cô gái trẻ tuổi liền xuất hiện tại hắn phía trước. Không là người khác, ở chuẩn thánh trong, có thể gọi hắn là tiền bối, còn có ai chỉ có Vân Tiêu nương nương. Lâm Thiên Diêu nhìn Vân Tiêu, bộ dáng của nàng cùng phía trước không có gì thay đổi, chỉ là... Rất rõ ràng, so với phía trước muốn tự tin sinh ra. Đã lâu không gặp, nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như liên tiếp đánh bại xiển giáo chuẩn thánh, để cho ngươi tâm tình không tệ. Lâm Thiên Diêu nhìn Vân Tiêu cũng nhãn thần phức tạp nhìn hắn. Đã lâu không gặp, tiền bối. Vân Tiêu rõ ràng có rất nhiều lời muốn cùng Lâm Thiên Diêu nói, thế nhưng thiên đầu vạn tự, đến rồi bên mép, nhưng lại không biết nên từ nơi đó nói lên, kết quả là, chỉ là một câu đã lâu không gặp. Ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này, còn có. Ngươi tìm ta, có chuyện gì không? Lâm Thiên Diêu nhìn Vân Tiêu, không khí này, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Hơn nữa, cái này Vân Tiêu nương nương thực lực không bằng hắn, thế nhưng cái kia thông minh trình độ, lại cùng Tô Thanh không sai biệt lắm, ở trước mặt nàng, Lâm Thiên Diêu bản năng không muốn nói thêm cái gì. Hôm nay, đến phiên ta chủ trưởng pháp trận, đương nhiên, lấy tiền bối tu vi, như không phải đứng ở chỗ này thời gian quá dài, ta sẽ không nhận ra được. Còn Vân Tiêu lần này qua đây, là có một số việc muốn cùng tiền bối thương lượng. Vân Tiêu ngôn từ khẩn thiết nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu nghe được nàng lời này, sửng sốt một chút, cũng bình thường trở lại. Nàng ở Chu Tiên trận bên trong, chính mình không phát hiện được nàng, nhưng là mình ở bên cạnh đứng thời gian dài như vậy, cho dù ẩn giấu tu vi, ở Chu Tiên trận sát khí trước mặt, cũng là không chỗ có thể ẩn giấu. Vân Tiêu, nhận thấy được chính mình, cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là, đến nơi này trước mắt, mình đã cùng tiệt giáo mỗi người đi một ngả, cái này Vân Tiêu, tìm chính mình, vẫn có thể có chuyện gì đâu có chuyện gì, cứ nói thẳng đi. Ta còn có chuyện khác, hơn nữa, Chu Tiên trận, chỉ sợ cũng không thể rời bỏ người chiếu cố. Người quá thông minh, nhất là nữ nhân, sẽ không để cho người rất ưa thích cùng các nàng tiếp xúc, bởi vì các nàng luôn là có thể đoán được người đang suy nghĩ gì, đây đối với mọi người mà nói, đều không phải nhất kiện quá khoái trá sự tình, mặc dù, Vân Tiêu tướng mạo cũng đủ để gọi là kinh người mỹ lệ. Đầu tiên, ta còn phải cảm ơn tiền bối. Như không phải tiền bối, Vân Tiêu nay nhật phi nhưng không thành được chuẩn thánh, chỉ sợ đã hóa thành cho bụi. Vân Tiêu nhìn Lâm Thiên Diêu, luôn từ khẩn thiết nói rằng. Lâm Thiên Diêu nghe được liền nàng lời này, mỉm cười, cũng là lơ đễnh. Còn có cái gì việc sao nếu là không có cái gì khác sự tình, hắn sẽ phải rời khỏi. Dù cho, Vân Tiêu là chân tình thật ý thì như thế nào hai người lập trường, đã định trước đối lập.